Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thứ 59 tiết hỏa tuyến hôn lễ. Trong đại sảnh, Thẩm Phi Phi nâng dậy hôn mê Tiêu Dật, đem đầu của hắn ôm vào lồng ngực của mình, cẩn thận lau trên mặt hắn bụi. Tiêu Dật, người yêu ta sao? Hôm nay chúng ta liền kết hôn được không? Thẩm Phi Phi dịu dàng đối Tiêu Dật cười nói. Hoàn toàn không lại nhìn cái kia Thanh Phong Tử liếc mắt một cái. Hình như trước mắt nguy hiểm đã không tồn tại, nàng bị trọng thương, mà cái kia so với nàng cao nhất cái đẳng cấp Thanh Phong Tử nhưng chỉ là bị thương ngoài ra. Cái kia Lạn Xà mặc dù bị Thẩm Phi Phi dị năng ngọn lửa đốt được ít đi không ít linh kiện. Thế nhưng sức chiến đấu còn đang, hai tương vừa so sánh với, Thẩm Phi Phi mất đi sức chiến đấu. Tiêu Dật còn hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có nửa cái mạng, chiến cuộc đã đảo ngược, ưu thế ở đó cái trong tay Thanh Phong Tử. Lúc này, chỉ cần hắn phát động công kích, Thẩm Phi Phi bọn họ cũng chỉ có chịu chết phân, mà Thanh Phong Tử này cuồng nhân hiển nhiên là không thể nào vứt bỏ này cơ hội thật tốt. Trước khi chết, nàng Thẩm Phi Phi chỉ có một nguyện vọng, đó là có thể và Tiêu Dật kết làm phu thê. Thẩm Phi Phi lúc trước không biết nhìn người, gặp được La Hạo người kia cha, lừa đi của nàng mối tình đầu, lừa đi lòng của nàng, vì một chút lợi ích, lại đem nàng đẩy vào thi đàn. Lòng của nàng lạnh, cừu thị nam nhân, cừu thị nhân loại, cừu thị tất cả sống sinh vật, thế nhưng thượng thiên lại làm cho nàng gặp được Tiêu Dật. Này mặt lãnh, tâm không lạnh tiêu sái nhiệt tình nam nhân. Thẩm Phi Phi đóng băng tâm chậm rãi bị hắn ấm hóa. Nàng lạnh nhạt quá, cự tuyệt quá, giả giả không biết đạo, thế nhưng hắn còn là một chút đi vào trong lòng nàng. Đối mặt cường địch, hắn cái thân phận này cao quý nhân tộc con cưng lại không chút do dự bảo vệ nàng. Chịu vì nàng hy sinh, đơn giản là hắn yêu nàng. Được rồi, hắn là nhân loại, nàng là zombie, hai chủng tộc. Thậm chí là đối địch quan hệ, đãn là tình yêu lại là không chủng tộc giới hạn. Năm đó Bạch Xà có thể cùng Hứa Tiên yêu nhau, cuối cùng tu thành chính quả. Nàng Thẩm Phi Phi vì sao sẽ không thể lấy và Tiêu Dật kết hợp, vĩnh viễn cùng một chỗ. Sắp chết lúc, nàng Thẩm Phi Phi liền muốn kết hôn với Tiêu Dật, hoàn thành hai người bọn họ tâm nguyện. Ha ha ha, người này yêu nghiệt, người hai đều phải chết. Con tình chàng ý thiếp, ta xem ngươi là uổng phí kính, tên tiểu tử kia căn bản là gần chết, nghe không được ngươi lời, Thanh Phong Tử chỉ vào bọn họ. Vẻ mặt diễu cợt châm chọc, ai nói ta nghe không được, ta nghe thấy, ta nguyện ý cùng Tiểu Diệp kết hôn, nhất sinh nhất thế cùng một chỗ, đến chết không biến đổi. Trong áo, một mang theo chuông đồng bàn từ tính giọng nam vang lên. Là như vậy êm tai. Dật, người đã tỉnh, thật tốt quá, nhìn thấy thức tỉnh Tiêu Dật, Thẩm Phi Phi kích động được rơi xuống nước mắt, ôm lấy đầu của hắn, chính là một trận hôn trà đạp, ui ra ô, đầu của ta a, đau quá a, hình như có thuộc địa phương a. Tiêu Dật bị Thẩm Phi Phi hơi hiện ra thô lỗ một lọng, đau đến kêu lên, a, ta biết, ta hội cẩn thận một chút. Ha ha ha, Thẩm Phi Phi vui vẻ nhẹ nhàng ôm Tiêu Dật gáy. Đối môi của hắn liền hôn xuống, môi của hắn rất chắc chắn, thật ấm áp, cho Thẩm Phi Phi trong lòng vô hạn ấm áp cùng dịu dàng. Đương nhiên, chính là có chút hôi, còn mang theo điểm tiêu hồ vị. Phi, Phi, Phi, các ngươi này đôi cẩu nam nữ, ta hận nhất trong cuộc sống ngươi ân ta yêu lạp, ta chính là muốn chia rẽ các ngươi. Nhượng các ngươi không thể cùng một chỗ, tử cũng không được. Thanh Phong Tử nhìn hai người bọn họ thân thiết, hận được thẳng dậm chân. Hắn mấy trăm năm đi tới nhập núi sâu tu luyện, cắt đứt thế gian tình duyên, cùng ra sao sao tử lại không đã gặp mặt, mấy trăm năm qua vẫn cô độc vượt qua. Bắt đầu, hắn còn rất tưởng niệm người nhà, lại không thể xuất sơn. Trong lòng đầu cụ tưởng niệm ân nhi, sau đó biết được người nhà đôi chết già. Trong lòng hắn cũng ngày càng quái dị quái gở, thậm chí biến thái khởi đến. Lại sau đó, theo tu luyện dần dần quên mất trong cuộc sống thân tình tình yêu. tu luyện thành công, hắn đã đem nhân loại cho rằng là con kiến hôi bàn tồn tại. Lại càng không chịu cùng các nàng có cái gì thân tình tình yêu. Thế cho nên hắn hiện tại vừa nhìn thấy mọi người tình trạng ý thiếp bộ dáng liền phẫn hận không ngớt. Trong lòng vặn vẹo vô cùng, bây giờ nhìn đến Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật ngươi hôn ta yêu bộ dáng. Biến thái trong lòng triệt để bạo phát, Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật tay nắm tay, chăm chú dựa vào cùng một chỗ, mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt Thanh Phong Tử phát điên bộ dáng. Sinh tử, bọn họ đã không để ý, lòng của bọn họ đã chăm chú liên ở tại cùng nhau. Chỉ cần bọn họ có thể cùng một chỗ liền hảo, này Thanh Phong Tử vụng về biểu diễn, chỉ bất quá bọn hắn hôn lễ trang điểm mà thôi. Mắt thấy Thanh Phong Tử nhe răng cười tới gần, hai người hai má dán tại cùng nhau, tương hỗ cảm thụ được, vuốt ve phanh, không được nhúc nhích, lại đụng đến ta sẽ nổ súng, đang Thanh Phong Tử muốn giết hắn các thời gian. Phòng khách cửa phòng lại bị một đám nhân cấp phá khai. Mấy trăm mặc bộ đội đặc chủng chế phục đại binh giơ cao uy lực vô cùng vũ khí nóng xông vào. Vừa tiến đến bọn họ liền nhắm ngay Thanh Phong Tử, đưa hắn bao quanh vây lại, ngoài cửa sổ cũng có vô số cái màu đỏ điểm nhỏ điểm nhắm ngay trán của hắn hòa thân thể các nơi. Muốn hại, mau, bảo hộ Tiêu thiếu, thời khắc mấu chốt Vương đại thiếu mang theo rất nhiều quân cảnh chạy tới. Đem Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật hộ khởi đến, vừa hắn vừa nghe đến Tiêu Dật lời, liền biết nên làm như thế nào. Ra cửa hậu lập tức cho mình cha đánh điện thoại viện binh. Cha của hắn vừa nghe, Tiêu gia đại thiếu gia muốn xảy ra chuyện, nhưng khó lường, vội vàng triệu tập tinh binh tướng giỏi đến đây hộ giá. Hoàn hảo, bọn họ vừa bắt kịp cứu người, một đám không biết lượng sức phàm phu tục tử cũng muốn ngăn cản ra ra chuyện tốt. Nhìn đánh, kia Thanh Phong Tử không nghĩ đến tình thế đột nhiên biến. Đến miệng thịt mỡ liền nếu không có, tức giận đến oa oa kêu to, niệm động thần chú, nhắc nhở cái kia lạn xà liền công kích khởi tre ở trước mặt quân cảnh đến. Quân cảnh các mặc dù có rất ít tiến hóa nhân thật là mỗi hãn không sợ chết. Tre già măng mọc, trong tay vũ khí nóng cũng không phải ăn chay. Hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, đạo sĩ vừa tiến công, liền bị bọn họ đánh đuổi. Từ từ chính là cắn đạo sĩ không buông hắn ly khai. Còn có, thân thể hắn cũng không phải lì lợm, còn muốn thời khắc phòng bị đạn công kích, nhất là những thứ ấy hạng nặng đạn súng bắn tỉa, luôn luôn nhượng hắn khó lòng phòng bị. Mấy lần giao phong, cái kia Thanh Phong Tử cũng không thảo hảo đi, đành phải trơ mắt nhìn Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật ở mọi người bảo vệ hạ rút lui khỏi hiện trường. Một phen tranh đấu sau, Thanh Phong Tử xin cơm chậu cũng bị một người bắn tỉa đánh nát. Cái kia đại xà, chợt cởi Thanh Phong Tử khống chế, lập tức siêu một tiếng bay đi, liền nhìn Thanh Phong Tử nó này từng chủ nhân một mắt cũng không đang nhìn. Cũng không chút nào lưu luyến chạy, Thanh Phong Tử mất đi đại xà hộ về, trên người lại có bị Thẩm Phi Phi gãi đến ngoại thương chế ước hắn linh hoạt hành động. Còn có kia vô số bay múa đánh lén đạn hướng trên người hắn gọi. Không bao lâu, hắn liền cảm giác linh lực khô kiệt, khó có thể vì kế. Nhiều lần quấn đấu sau, liền mất đi lực phòng ngự, bị quân cảnh các một ủng mà lên đè xuống đất trói lại. Hảo hảo hảo, hôm nay ta liền tha các ngươi hai cầu nam nữ một con ngựa. Sơn bất chuyển thủy chuyển, sớm muộn có một ngày. Ta còn là bắt được của các ngươi. Thanh Phong Tử chính là nấu chín con vịt mạnh miệng, bị bốn góc toàn móng trói lại, còn đang kia lải nhải chú Thẩm Phi Phi bọn họ. Ha ha, yêu nghiệt đừng cho là ta không biết, ngươi hội hỏa hệ dị năng còn có thể kim hệ dị năng. Cái kia hoàng kim xe ngựa trộm cướp án, nhất định là ngươi làm, ngươi chờ lý ra trả thù đi. Ha ha ha ha, xa xa Thanh Phong Tử bị nhiên áp lên xe chở tù. Còn đang kia bừa bãi cười to, hết chương.